Cực phẩm chiến thần, chương 234, sau tai kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn người hơi ho lại, đồng thời trong lòng trầm xuống. Tào Tháo mỉm cười nói tiếp. Thế nào, còn chưa động thủ sao? Nếu như ta đoán không sai, trên người của ngươi cũng có đoàn số liệu kia. Lẽ nào ngươi muốn đem số liệu kia truyền nhiễm cho ta mới phát động sao? Làm người không thể quá tham được. Ta không nói gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tào Tháo. Tên này ngay từ đầu ra vẻ một bộ trẻ con vô hại, khiến ta không quá để ý. Lúc này trong lòng ta, đã trở thành nhân vật nguy hiểm đỉnh cấp, so với Hạng Võ cùng Bạch Khởi càng nguy hiểm hơn. Quên đi, người không phát động đoạn số liệu đó cũng không sao. Dù sao hiện giờ bọn họ ở trạng thái này, cũng không khác gì chết cả. Ha ha, xem ra ta phải chúc mừng ngươi, hoàn mỹ chiêu lại có đột phá. Vẻ mặt Tào Tháo đột nhiên hâm mộ. Thật sự là người so với người tức chết người mà, có thể lĩnh ngộ hoàn mỹ chiêu tới mức này, có thể nói ngươi là thiên tài trong thiên tài cũng không quá phận. Chiếu theo xu thế này phát triển về sau, tin rằng không tới bao lâu, ngươi có thể tiến đến thần giai rồi. Đối mặt với Tào Tháo trước sau vẫn luôn mỉm cười này, ta không chút nào dám thả lỏng cảnh giác, nói. Ngươi làm thế nào thoát khỏi hoàn mỹ chiêu? Có lẽ ngay từ đầu ngươi đã chặn được hoàn mỹ chiêu của ta, không rơi vào cảnh tâm ma. Dáng tươi cười của Tào Tháo trở nên bí hiểm, nói. Vấn đề này, sẽ lưu lại cho ngươi đoán. Được rồi, ta phải đi. Hai người bọn họ, cứ giao cho ngươi xử lý vậy. Nói xong, thân ảnh Tào Tháo bắt đầu mờ nhạt. Ta nhất thời sửng sốt, không nghĩ tới Tào Tháo nói đi là đi. Nha, đúng rồi, quên nói cho ngươi, kỳ thật, ngoại trừ ta, Bạch Khởi cùng Hạng Võ, còn có một bản dự bị thứ tư, tên của hắn gọi là Doanh Chính. Ha ha ha, theo câu nói cuối cùng của Tào Tháo vang bên tai ta, thân thể ta hoàn toàn cứng đờ. Lại còn có một bản dự bị, chết tiệt, không phải, Hoàng, nói chỉ có ba sao, chẳng lẽ Tào Tháo lại gạt ta? Không, sai rồi, ta lập tức phủ định cách nghĩ này, Tào Tháo không cần phải gạt ta chuyện này, có là có, không là không, lừa ta, đối với hắn không có chỗ tốt nào. Cho nên, chỉ có thể nói rõ. Bản dự bị thứ tư này rất có khả năng tồn tại thật sự, cái gọi là bản dự bị Doanh Chính, hắn thật sự tồn tại. Tâm tình của ta nhất thời xấu tới cực điểm, nháy mắt Tào Tháo biến mất khỏi lôi đài, toàn không gian chiến đấu đều sôi trào, mọi người đã không thể ức chế được vui mừng khôn xiết sống sót sau đại tai nạn, hoan hô điên cuồng. Ta nhìn xung quanh lôi đài, ngoại trừ khu vực chống vạn người bị Hạng Võ xóa sổ rất chói mắt, những nơi khác đã biến thành biển cả hòa hoãn. Ta mỉm cười, mặc kệ thế nào, tính mạng của 8.000 vạn người này cuối cùng cũng đã được bảo vệ. Điểm sinh mạng tự động cạn đáy, trên người ta lóe ánh sáng trắng, đã xuất hiện ở khu tái sinh. Hệ thống nhắc nhở, Tam Hoàng thắng lợi. Nụ cười trên mặt khán giả nhất thời cứng lại. Đúng vậy, ta thua, nhưng có thể nói là thắng. 8.000 vạn người ở đây đã không có nguy hiểm nữa. Cao Mặc, virus đã xâm nhập vào trong cơ thể hai người bọn hắn rồi chứ? Trong thế giới thật, ta thở dài một hơi, hỏi. Phải, nhưng đáng tiếc, chạy một tên. Trong giọng Cao Mặc mang theo sầu lo, đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Chính xác, kết cục này là tốt nhất. Ta không biết vì sao Tào Tháo không giết ta. Có thể hắn kiêng kỵ hoàn mỹ chiêu ta có lĩnh ngộ mới, hoặc có lẽ hắn có dự định khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung, ta rất may mắn, tuy rằng không thể một lượt tiêu diệt cả Tào Tháo. Thế nhưng, hai vị Hạng Võ cùng Bạch Khởi này, tuyệt đối trốn không thoát. Mà cục diện này, đối với ta và Tào Tháo mà nói là cục diện hai bên cùng có lợi. Hắn mượn tay ta tiêu diệt Bạch Khởi và Hạng Võ, mà hắn thắng trận chiến, cũng thắng được tự do. Cho nên, nói lại, Tào Tháo mới là người thắng chung cuộc trận chiến này. Tào Tháo gian hùng, trong thế giới hiện thật. Cao Mặc thở phào nhẹ nhõm, nói. Có tin tốt, hạn chế ra vào cực đảo chiến võng đã được giải trừ hoàn toàn rồi. Ta cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, xem ra Tào Tháo cũng không có xấu xa như ta tưởng tượng, khẳng định trước khi hắn rời cực đảo chiến võng, giải trừ đi phong tỏa cực đảo chiến võng. Mọi người an tĩnh một chút, tiếng nói của ta vang khắp không gian chiến đấu. Hiện giờ, ta là ân nhân cứu mạng trong lòng mọi người, nghe được ta nói. Khán giả bất an liền đình chỉ bàn tán. Nguy hiểm hiện tạm thời giải trừ, hiện giờ mọi người đã có thể rời mạng. Vì suy nghĩ cho an toàn sinh mạng các vị, yêu cầu mọi người lập tức rời mạng. Mọi người nghe ta nói vậy, tất cả đều đại hỉ, tuy không biết vì sao ta thua bọn họ còn có thể giữ lại mạng sống, nhưng thêm một giây ở cực đạo chiến võng, lại là một giây nguy hiểm. Hiện giờ đa số mọi người đối với hệ thống chiến đấu đã tràn ngập sợ hãi, vội vã từ rời mạng. Chỉ thấy tia sáng trắng không ngừng lóe lên trong thính phòng, khán giả bên trên không ngừng biến mất. Không ít người còn chưa rời đi thấy người khác có thể rời mạng, tâm cũng buông xuống một nửa, mở lời nói cảm kích, đều rời đi. Trong 30S, toàn không gian chiến đấu, chỉ còn lại rất ít người. Lão đại, ta biết ngươi làm được mà. Hoàng Phủ Phi Long hưng phấn hô. Làm tốt lắm, tỷ phu, ngươi là thần tượng của ta. Bộ dáng Thủy Hồ cũng rất kích động, đều nhanh cút cho ta. Ta tức giận mắng, Hoàng Phủ Phi Long cùng Thủy Hồ cười hì hì rời đi. Hùng Phách gật đầu với ta, cảm kích nói. Dương Đào, ta thiếu ngươi một mạng. Nói xong cũng tự động rời mạng. Ta lắc đầu cười khổ, ai thiếu ai cũng không rõ được. Nói lại, mấy người Bạch Khởi vốn là tìm ta gây chuyện. 8.000 vạn người này chỉ là bị liên lụy mà thôi. Hoàng Phủ Phi luôn lãnh khốc lúc này mỉm cười. Tất cả đều không nói, cũng rời đi. Huynh muội Hỏa Vân ở lại cuối cùng, Hỏa Vân Triều mỉm cười nói. Dương Đào, cảm ơn. Hỏa Vân gia thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta lắc đầu, nói, không cần khách khí, các ngươi nhanh rời mạng, ta còn có chuyện muốn làm. Hỏa Vân Yến vẻ mặt sùng bái nhìn ta, kêu lên. Sư phụ, ta nghĩ là ta yêu ngươi rồi, làm sao bây giờ, ngươi cứu mạng ta, tiểu nữ tử chỉ có thể lấy thân báo đáp. Ngươi ngàn vạn lần không thể không đáp ứng ta nha. Ta nhất thời lảo đảo, Hỏa Vân Yến cười khanh khách không ngừng. Vứt cho ta một cái hôn gió vụn về, đồng thời cùng Hỏa Vân Triều đang cười khổ không ngừng đi ra. Hiện giờ, toàn cực đạo chiến võng, liền chỉ còn lại ta cùng hai người Bạch Khởi hạng võ đứng yên bất động. Cao Mặc, cực đạo chiến võng đã phong bế chưa? Trong hiện thật ta hỏi. Cao Mặc hồi đáp, đã phong bế, lúc Tào Tháo rời đi đã giải khóa. Có thể nói cực đạo chiến võng chỉ có thể ra không thể vào, ngươi có thể yên tâm. Tốt lắm. Người kích hoạt virus đi, ta chậm rãi nói. Cao Mặc trầm mặc một chút, nói, nếu hai người này đã trúng hoàn mỹ chiêu của ngươi không thể hành động, không bằng ngươi lui ra ngoài trước, sau đó mới kích hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta suy nghĩ một chút, nói, kích hoạt đi, chỉ có tận mắt nhìn thấy bọn chúng bị xóa sổ hoàn toàn, ta mới có thể hoàn toàn yên tâm. Được rồi, kích hoạt virus, trong không gian chiến đấu, thân thể ta hơi chấn động. Cảm giác được trong cơ thể hình như có biến hóa gì đó. Tiếp theo, tầm nhìn trở nên rung chuyển. Ánh mắt ta nhìn chằm chằm vào Bạch Khởi cùng hạng võ cách đó không xa. Chỉ thấy trên người bọn họ không ngừng có những điểm sáng bay ra ngoài. Giống như cả người biến thành một tổ đom đóm. Thân thể hai tên đó không ngừng run nhẹ nhẹ. Thân ảnh dần vặn vẹo không rõ. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân. Phát hiện tình hình của mình cũng cùng một dạng. Mà tầm mắt của ta... Từ màu sắc rực rỡ biến thành trắng đen, hơn nữa ngày càng không rõ. Cuối cùng, mọi thứ đều không rõ nữa, trong đầu ta đột nhiên đau đớn. Oanh một tiếng, đầu khôi cực đạo đã bạo liệt, ta thấy đầu óc hỗn loạn, giống như uống rượu say. Tiến vào trạng thái nội thị, dò xét thân thể một chút, phát hiện đệ nhị nguyên thần cũng không bị nghiền nát như ta tưởng tượng, chỉ là hư nhược rất nhiều, hơn nữa tựa hồ có thể cái gì, cảm giác có chút quái gì. Nhưng tỉ mỉ xem xét lại không nhìn ra gì, chỉ là, tuy rằng bị thương một chút, nhưng ta lại không hối hận, bởi vì nháy mắt khi tầm nhìn hỗn loạn, ta thấy được Bạch Khởi cùng hạng võ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Dương Đào, ngươi không sao chứ? Lập tức Cao Mặc đi tới, lo lắng hỏi. Ta lắc đầu, người liền thanh tỉnh hơn nhiều, mỉm cười nói. Ta không sao, hai vị kia xác thật đã chết rồi chứ? Lập tức Cao Mặc có vẻ kích động một chút. Gật đầu nghiến răng nói. Đã chết, ta dám cam đoan, chết không thể chết hơn. Trong giọng hắn mang theo một ít mừng rỡ, cũng khó trách, siêu cấp cường giả ngang với. Hoàng, cường hãn như thế, lại bị virus hắn nghiên cứu ra giết chết. Làm thế nào không khiến hắn vui mừng kích động, sinh ra một cảm giác có thành tựu. Ta như chút được gánh nặng thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Cao Mặc, chân thành nói. Cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi trợ giúp. Chỉ bằng sức một mình ta, muốn tiêu diệt bọn họ, sợ rằng không có khả năng, Cao Mặc lắc đầu, thần sắc lại buồn bã, nói. Chỉ tiếc, chạy mất một tên, không biết hắn sẽ gây họa gì cho nhân loại. Trong lòng ta âm thầm thở dài, đây cũng là ta lo hiện giờ. Tuy rằng Tào Thào nhìn qua không có địch ý quá lớn, nhưng tâm cơ hắn thật quá sâu, khiến ta phải đề phòng. Hiện giờ nghĩ lại, tựa hồ từ lúc bắt đầu chiến đấu, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn cố ý tỏ ra yếu kém, chúng hoàn mỹ chiêu, sau đó tọa sơn quan hổ đấu, thẳng đến lúc Cao Mặc xâm lấn mới bại lộ, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, thoát khỏi cảnh tâm ma do hoàn mỹ chiêu tạo ra. Còn hắn cố ý đem Hạng Võ đánh ngã trước mặt ta, chính vì để ta truyền virus cho Hạng Võ, còn bản thân hắn lại nói mấy câu liền chạy. Căn cứ tiếp xúc ban đầu, tin tức Bạch Khởi để lộ ra, tựa hồ nhất định phải đánh bại ta, bọn họ mới có thể chân chính thu được tự do. Còn kết quả cuối cùng, ta cùng Bạch Khởi và Hạng Võ đồng quy vu tận, còn hắn vẫn sống nhỡn nhơ, còn thu được tự do. Tâm cơ như vậy đồng thời tính toán cả địch nhân và đồng bạn, thật là đáng sợ. So với Hoàng, hắn càng thêm đáng sợ. Ta lại kỳ quái, rõ ràng tất cả của Tào Tháo đều là do thừa kế từ Hoàng, làm thế nào lại thông minh như vậy chứ? Tuy rằng trong lòng sầu lo, nhưng vẫn mỉm cười như trước, thoải mái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có vấn đề gì, dù sao luôn có biện pháp giải quyết. Cao Mặc gật đầu, tâm tình cũng không cao hứng được. Ta quay đầu nhìn ngũ bộ cao thủ bộ mạng, mỉm cười nói. Sự tình hôm nay, đa tạ các ngươi. Những cao thủ bộ mạng này liền nói không dám, lại có chút khẩn trương. Nhưng mà, cả ngươi có thể thấy được, nghe được, chính là cơ mật tối cao liên bang, ta không hy vọng có bất cứ điểm nào bị tiết lộ. Rõ chứ? Giọng ta tuy bình tĩnh, nhưng lộ ra uy nghiêm không thể kháng cự. Mọi người đều biết quy củ của liên bang, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc đảm bảo không tiết lộ một câu nửa chữ. Điên rồi, vô luận là Ti Ti hay Thiên Tấn, mạng hay là hiện thật, đều điên rồi. Náo nhiệt nhất bây giờ, không phải là thảo luận tình cảm lưu luyến của Dương Đào và Triệu Thu Hàn là thật hay giả, mà là ngày kinh khủng của cực đạo chiến võng. 8.000 vạn người thành con tin, trở thành án bắt cóc lớn nhất lịch sử nhân loại. Mà trải qua điều tra, các nơi trong liên bang, có hơn 1.300.000 người thành đời sống thực vật, trước đó đều ở trong cực đạo chiến võng. Cái này khiến mọi người liên tưởng tới hơn vạn người bị 3 tên quái nhân ăn mặc kiểu Hoàng, xóa sổ, mà trải qua đối chiếu, những người sống đời thực vật này, chính là những người biến mất trong cực đạo chiến võng. Mọi người sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Bắt đầu còn đối với sinh tử vạn người biểu thị hoài nghi, lúc này đã không có bất cứ nghi ngờ nào. Hơn vạn sinh mạng, lại dễ dàng xóa bỏ như thế. Về sự kiện này, đã lan truyền thần kỳ. Bắt đầu sự kiện, cực đạo chiến võng đột nhiên không thể đăng nhập, khiến có nhiều người thông qua Ti Ti biểu thị kháng nghị chất vấn cực đạo chiến võng, nhưng cực đạo chiến võng không có bất cứ giải thích gì. Tất cả nghi vấn, nửa giờ sau nhận được trả lời, dù ai cũng thật không ngờ. Sự tình lại nghiêm trọng đến mức này. Mạng giết người, danh từ này, chiếm được sự quan tâm chưa từng có. Căn cứ xác nhận của 8.000 vạn nhân chứng, đã khiến chuyện này chính xác đến không thể chính xác hơn. Mọi người muôn miệng một lời, nếu như không có Dương Đào, 8.000 vạn người bọn họ, kết thúc sẽ giống như 1.300.000 người thực vật kia. Trong lòng các công dân liên bang liền nổi hàn ý lạnh thấu xương, nguyên lai, thần chết cách chúng ta gần như vậy. Cực đạo chiến võng xuất hiện mấy ngàn năm, nhưng không có ai nghĩ, loại mạng chiến đấu bồi dưỡng vô số anh tài này, lại là một hung khí siêu cấp giết người không thấy máu. Mỗi ngày cực đạo chiến võng lưu lượng ra vào hơn 5 ức, chẳng khác nào một ngày cực đạo chiến võng nắm trong tay sinh tử quá 3 ức người. Cực đạo chiến võng, ngay lúc này, trở thành đại danh từ kinh khủng. Dương Đào trở thành cứu thế chủ, nhưng mà, mọi người quan tâm nhất. Chính là 3 quái nhân ăn mặc kiều Hoàng, cuối cùng lai lịch thế nào? Cùng cực đạo chiến võng có quan hệ gì? Vì sao có năng lực phong tỏa cực đạo chiến võng và giết người trong thế giới ảo? Bọn họ có gút mắt gì với Dương Đào? Vì sao muốn lấy tính mạng 8.000 vạn người uy hiếp, cùng Dương Đào đấu một trận sinh tử? Bí ẩn nhiều lắm, khủng hoảng lan tràn trong lòng công dân liên bang, toàn bộ liên bang đều chìm đắm trong một bầu không khí áp lực. Không người nào dám vào cực đạo chiến võng, trên thực tế cực đạo chiến võng cũng đã phong bế, không thể kết nối. Còn lưu lượng Ti Ti cũng thẳng tắp đi xuống, cực đạo chiến võng không an toàn, như vậy Ti Ti thì sao đây? Cách chương.